Tình nhân của tổng tài. Chương 320, tập thể dục. Khóc chuyện audio.com. Phó Hà Phương đứng yên bất động, cứ cảm giác chính anh đang mơ màng nói sản nên mới nói những thứ không nên nói như vậy. Cố gia là gia tộc gì chứ? Huyền bí lại còn lâu đời nữa. Những người cố gia luôn được ưu tiên mặc dù họ đã rất giàu có từ nhiều đời. Nhưng vì nguyên nhân nào đó trong các đại gia tộc thì cố gia lại được chú gì nhiều hơn. Nhưng là cái khổ sở khó khăn của mình ở đây không phải là mấy cái chuyện đó. Chính là mấy cái Hứa Doãn Hạ, chị dâu nhỏ, vợ của Hoắc Tư Danh, nói ra tên từng thành viên trong gia đình. Trời ơi, hai vợ chồng nhà đó nào có bị thần kinh, có bị thì cũng chính anh bị thôi chứ có phải họ đâu. Bây giờ anh phải làm sao đây? Phó Hà Phương đứng đó, chớp chớp mắt nhìn Hứa Doãn Hạ lại nhìn Hoắc Tư Danh. Trong cái ý tứ ánh mắt đó chính là, hai người đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi đi, như vậy mới là người tốt nhất định gặp nhiều chuyện tốt à, hai người không nên trách phạt tôi. Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh bốn mắt nhìn nhau, mắt Hứa Doãn Hạ khẽ cong cong còn môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên. Như hiểu ý gì đó, Hứa Doãn Hạ đi tới nói, thật ra cũng không có gì đáng trách, à, Phó Hà Phương hai mắt sáng rực, không đáng trách kìa, anh được tha rồi không phải sao, vui vẻ không được bao lâu Hoắc Tư Danh từ phía sau đi tới nói. Mà là đáng phạt, Phó Hà Phương hai mắt trợn to, cái gì mà phạt vớ không phạt, vốn dĩ còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe một chuyện anh vô cùng ghét. Hoắc Tư Danh ôm eo Hứa Doãn Hạ, cằm đặt trên vai cô nói, thật ra chúng tôi xem cậu là bạn thân bạn chí cốt. Phó Hà Phương không ngừng gật đầu, môi Hoắc Tư Danh khẽ câu lên nói tiếp, nên là cậu không cần làm gì nhiều đâu, hôm nay nghỉ ngơi đi, nói một nữa tạm dừng, chỉ như vậy, Phó Hà Phương hỏi, Hoắc Tư Danh gật đầu, Hứa Doãn Hạ lại nói tiếp. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm dậy sớm tập thể dục. Hả, thể dục cái gì, ngày mai á, sáng sớm anh nhớ dậy lúc 5 giờ nha. Để cùng mấy cậu huấn luyện, dậy chạy bộ, dừng một chút, Hứa Doãn Hạ lại nói. Anh không cần chạy nhiều đâu, người ta chạy 5 anh chạy 10, à nghe đâu bọn họ chạy 100 vòng. Nên anh chỉ cần chạy 200 vòng thôi nha. Phó Hà Phương cứng đờ người tại chỗ. Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái gì mà 100.200 vòng? Mãi một lúc sau, Phó Hà Phương nhìn bóng dáng Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh rời đi chính anh mới nhận ra. Họ đâu có phạt anh đâu. Họ chỉ giúp anh tập thể dục, mà còn gấp hai lần nữa. Trời ơi, Phó Hà Phương đứng đó khóc không ra nước mắt. Chính anh tự nhủ sau này phải tránh thật xa hai vợ chồng này. Chấm, 9, 10 chương, hôm qua bu ngủ quên HL nên giờ viết bù nè bồ. Thương bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.